Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, lấy điểm phá diện. Mông lực này không có thể chọc giận Diệp Chân, lại bị câu nói của Diệp Chân cùng người chủ trì châm chọc cho khơi dậy tức giận. Mặc dù vẫn như cũ không dám giết rơi mất thậm chí đánh cho tàn phế Diệp Chân, nhưng lại quyết định muốn hung hăng giáo huấn Diệp Chân một trận. Bằng không mà nói sau đó còn thế nào ở tác thác trường đấu hồn lớn này lan lộn. Ngang, một tiếng giống to ở trong sân vang lên. Cho dù cách thủy tinh tuyển thủ phòng nghỉ, đều ở cái này cuồn cuộn tiếng gầm xuống run lẩy bẩy. Vẻn vẹn chẳng qua là mở ra võ hồn phát ra tiếng giống liền mạnh như vậy lực. Chấn động đến đầu choáng váng. Mọi người rốt cuộc biết Đái Mộc Bạch vì sao lại bại. So sánh với đối diện bị to lớn voi ma mút chiến tượng hư ảnh bao khỏa mông lực, Diệp Chân bên này cũng là không hề có động tĩnh gì. Đã không có mở võ hồn, cũng không có bất kỳ hồn lực ba động, nhưng hai mắt lộ ra ý tứ lại hết sức rõ ràng. Đó chính là khiến mông lực công đến đây đi. Nhưng ác a, trong lòng mông lực giận dữ. Bị đối thủ xem thường như vậy, vẫn là một cái so với mình cấp bậc thấp đối thủ. Mông lực lý trí cơ hồ bị tức giận hoàn toàn nuốt sống. Nhưng chỉ cất một tia lý trí nói cho hắn biết, trước mắt tiểu tử đáng chết này không thể giết, liền ngay cả hồn kỹ cũng không có thả ra, mang theo voi ma mút chiến tượng hư ảnh, trực tiếp nhảy lên thật cao, vượt qua hơn phân nửa đấu hồn lôi đài. Thái Sơn áp đỉnh một quyền hướng Diệp Chân đánh tới. Nhìn biểu tượng, một quyền này nếu như đánh trên người Diệp Chân, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mông lực không sợ. Nếu như đối phương thế lực sau lưng biết đến tiểu tử này khiêu khích như vậy một cường giả, cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa sau lưng mình cũng không phải không có thế lực. Diệp đại ca, trong phòng nghỉ, gần như tất cả mọi người đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm đấu hồn lôi đài, lòng bàn tay trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi. Trong sân Diệp Chân, nhìn còn chưa đến mông lực, cái kia tuyệt cường phong áp đem mình quần áo chà sát liệt liệt phát run. Dưới loại tình huống này, một quyền này nếu như đánh thật, Diệp Chân cũng không thể lại bị thương, nhưng lại rất có thể bên ngoài lực dưới sự quấy nhiễu, khiến trọng lực sinh ra ba động, thậm chí bị thương tự thân. Nhưng Diệp Chân lại hai mắt sáng lên ở loại này ngoài định mức áp lực dưới. Dung hợp tốc độ quả nhiên tăng nhanh một chút. Hay a, cho lão tử chết đi. Một tiếng hét lên, mông lực nặng đến ngàn cân thiết quyền đã đến trước mặt Diệp Chân. Mau tránh ra a, trong phòng nghỉ mọi người theo bản năng la lớn. Đối phương là cường công hệ chiến hồn sư, lực lượng lại là đối phương cường hạng, mặc dù không có vận dụng kỹ năng, nhưng trong phòng nghỉ tất cả mọi người, bao gồm Đái Mộc Bạch cũng không dám dùng thân thể cứng rắn tiếp nhận một kích này. Nhưng đấu hồn trường bên trên Diệp Chân liền giống là bị sợ choáng váng. Căn bản là không có né, song sau một khắc, Diệp Chân đột nhiên nâng tay phải lên. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước mặt to lớn thiết quyền. Đánh, một tiếng vang thật lớn. Trong phòng nghỉ mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chợt biến thành đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ. Mặc dù mọi người mới quen biết một ngày, nhưng thực lực Diệp Chân đã chinh phục bọn họ. Hơn nữa Shrek học viện cứ như vậy mấy người, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Nếu như Diệp Chân bỏ mình, như vậy bọn họ coi như vi phạm với Flander ra lệnh cũng muốn cùng nhau xuất thủ. Giết mông lực này, bọn họ không biết là, lúc này trong lòng Flander cũng vô cùng hối hận. Nếu như Diệp Chân bỏ mình, không cần Đái Mộc Bạch bọn họ xuất thủ, chính Flander đều muốn giết mông lực này. Nhưng sau một khắc, dùng ngón tay cùng mông lực cứng đối cứng thân thể Diệp Chân hướng về sau trượt mười mấy mét, cho đến đấu hồn trường biên giới mới nhìn dừng thân hình. Lắc lắc tay, Diệp Chân nhẹ giọng nói, khí lực quả thực rất lớn. Úp, ông trời của ta thấy được cái gì? Vị 30 cấp này hồn lực Diệp Chân, liền võ hồn cũng không có thả ra, cũng chỉ là dùng một ngón tay liền chặn có 37 cấp hồn lực. Lực lượng vô cùng lớn Mông Lực, người chủ trì này tô đậm bầu không khí cũng có một tay. Trải qua hắn kiểu nói này, cả đấu hồn trường trong nháy mắt thuận lợi bảo phát ra gần như lật ngược trần nhà tiếng hoan hô. Làm sao lại, Mông Lực đứng tại chỗ, vòi ma mút chiến tượng hư ảnh đã biến mất, cả khuôn mặt màu sắc trắng xanh, thậm chí còn răng đầy mồ hôi lạnh, tuyên bố kết quả đi, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng ở phi hành hồn đạo khí bên trên người chủ trì. Thập cái gì, người chủ trì trong lòng khác biệt, gần như theo bản năng nói, ngươi muốn nhận thua, chẳng qua là còn không chờ đợi trên trận người xem hư thanh xuất hiện. Mông Lực dị thường thân thể khôi ngô ngã xuống trên lôi đài. Trong nháy mắt, toàn trường lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, ý niệm đầu tiên của mọi người cũng là đây là trận giả so tài. Bởi vì Mông Lực bại quá mức không giải thích được. Thực lực cường đại như vậy, làm sao lại bị đối phương nhẹ nhàng một đầu ngón tay chọc lấy. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ngã xuống trên lôi đài thân thể Mông Lực đột nhiên bắt đầu bóp méo co quắp. Tất cả lộ ra bên ngoài da cũng bắt đầu rướm máu. Còn không tuyên bố, Diệp Chân quát lạnh một tiếng. Thời gian của hắn thế nhưng là vô cùng quý giá. Ta tuyên bố, bổn chàng đấu hồn tỷ thí người thắng trận là Diệp Chân. Chiến tích một thắng số không phụ. Người chủ trì ở Diệp Chân quát lạnh thời điểm thân thể thuận lợi một trận phát ra từ linh hồn rét. Lạnh, gần như là theo bản năng hô. Không nhìn rung trời tiếng hoan hô. Diệp Chân trực tiếp quay người về tới phòng nghỉ. Không có cùng mọi người nói chuyện thuận lợi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bởi vì 7000 lần ảnh hưởng của trọng lực, cùng trong cơ thể không có chút nào tiên lực lại cần một mực mở ra cùng ổn định trọng lực các loại. Nguyên nhân, ngày hôm qua liền đi bộ đều bất ổn. Hôm nay thuận lợi đối mặt loại lực lượng này hình tuyển thủ. Cho dù Diệp Chân bằng vào mình kinh khủng kinh nghiệm đối chiến cùng thần kỳ kỹ năng kỹ xảo thắng. Được, nhưng 7000 lần trọng lực cũng sinh ra một tia ba động. May mắn Diệp Chân ổn định kịp thời. Bằng không mà nói, không nói tác thác này đấu hồn trường, chính là cả tác thác thành đều sẽ hóa thành hư vô. Trừ Diệp Chân ra không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ muốn vượt qua trước cha xét, nhưng lại bị Đường Tam cái ngăn lại. Mặc dù không biết đại ca dùng phương pháp gì chiến thắng đối thủ, nhưng cũng khẳng định rất khó chịu. Hiện tại chúng ta có thể làm được chính là không nên quấy rầy đại ca khôi phục. Đường Tam trầm giọng nói, hai nữ biết đến Đường Tam nói không sai, bọn họ có thể làm được chỉ có chờ đợi. Tên này chẳng qua là ngắn ngủi thời gian một ngày, cũng đã đổi mới ta không biết bao nhiêu nhận biết. Đường Tam ngươi đối với Diệp lão đại quen thuộc nhất, ngươi biết hắn lần này dùng lại là cái gì thần kỹ? Quả nhiên là thần kỳ kỹ năng, Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp đại ca đánh bại Mông Lực kia phương pháp là một điểm phá mặt. Chẳng qua là lực lượng của đối thủ quá khổng lồ, cho dù đại ca thân thể cường hãn, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Đường Tam nhẹ giọng nói, ánh mắt ngạc nhiên mắt nhìn Diệp Chân, vừa rồi Diệp đại ca sử dụng kỹ xảo phải là của ta nhóm đường môn ám khí thủ pháp xếp hạng thứ nhất. Một điểm phá mặt, tên mặc dù đơn giản, nhưng có thể làm được mà nói, uy lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Loại thủ pháp này có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Dùng một điểm phá mặt thủ pháp, cho dù chẳng qua là một cọng cỏ lá, trong tay đều có thể miểu sát mạnh hơn chính mình rất nhiều cao thủ. Chẳng qua là loại thủ pháp này muốn đã luyện thành, so với chế tạo Phật nộ đường liên còn muốn khó khăn. bởi vì thủ pháp này nói đúng ra dựa vào là không phải thủ pháp, mà kỹ xảo, bằng vào không có gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu, trong chiến đấu tìm địch nhân yếu nhất điểm. Dù chỉ là rất tiểu lực nói, đều sẽ cho địch nhân mang đến đả kích chí mạng. Có kỹ pháp này, chỉ có Đường Môn khai phái tổ sư một người mà thôi Diệp đại ca. Người rốt cuộc sẽ còn cho Tiểu Tam mang đến bao nhiêu khiếp sợ, trong lòng Đường Tam khổ sở nói. Thật ra thì Diệp Chân lúc nãy sử dụng kỹ xảo, mặc dù có chút tương tự một điểm phá mặt, nhưng lại so với lấy điểm phá diện cao cấp gấp trăm ngàn lần. Chẳng qua cái này tạm thời không đề cập nữa. Rất nhanh thuận lợi đến phiên những người khác ra sân, chẳng qua mọi người vận khí rõ ràng nếu so với Diệp Chân tốt hơn nhiều. Thực lực của địch nhân đều chẳng mạnh mẽ lắm. Thân là hệ phụ trợ hồn sư cùng thức ăn hệ hồn sư Ninh Vinh Vinh Oscar không có tham gia một đối một chiến đấu. Dù sao bọn họ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Một đối một chiến đấu tiến hành rất nhanh, chẳng qua là 2 giờ, chừng 7 giờ tối thuận lợi kết thúc, chờ đợi 1 giờ giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Chính là sau đó 2 chọi 2 chiến đấu, chẳng qua là Ninh Vinh Vinh thay thế Diệp Chân rút thăm kết quả khiến mọi người khóe miệng có chút co quắp, bọn họ là trận đầu. Hơn nữa đối thủ vẫn như cũ đồng đấu hồn trận cường hãn vô cùng loại đó. Không cần ta từ bỏ tính toán, Ninh Vinh Vinh mắt nhìn Diệp Chân. Bây giờ không nghĩ Diệp Chân vì vậy mà bị thương, nhưng vừa dứt lời, âm thanh của Diệp Chân thuận lợi vang lên. Không cần, trên chúng ta trận đi, mọi người quay đầu lại. Diệp Chân đã đứng lên, trên mặt là mang tính tiêu chí lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng là, Tiểu Vũ cũng rất là lo lắng thân thể Diệp Chân. Không có cái gì có thể đúng vậy. Ba động thương thế đã ép xuống. Tin tưởng ta, Diệp Chân mỉm cười. Chợt xoay người rời khỏi phòng nghỉ chuẩn bị ra sân. Diệp Chân tự tin mỉm cười hình như vô cùng có sức cuốn hút. Đối mặt loại này không chỉ có thực lực cường đại, tướng mạo anh tuấn, có nội hàm có tự tin nam nhân. Đừng nói nữa vốn là đối với Diệp Chân có ý nghĩ xấu Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Chính là trong lòng Chu Trúc Thanh cũng là hơi rung động. Chẳng qua là phần này rung động vừa rồi dâng lên thuận lợi bị Chu Trúc Thanh ép xuống. Bởi vì không đem phần này rung động đè xuống mà nói, nàng toàn cả gia tộc đều sẽ tiếp nhận đến từ Tinh La Hoàng thất tức giận. Tiến vào lôi đài, người chủ trì giới thiệu xong song phương về sau, thành công đem bầu không khí điều động. Đặc biệt là trong sân còn có trước kia thần kỳ chiến thắng đối thủ Diệp Chân. Trong sân nhiệt liệt la lên thanh âm trong nháy mắt nổ tung. 2 chọi 2 trận chiến đấu này, Diệp Chân cùng Ninh Vinh Vinh đối thủ là 2 cái cầm trong tay hoàng kim nện cho đối thủ. 2 cái cường công hệ khí hồn sư, đồng dạng là lực lượng hình tuyển thủ. Căn cứ đái mộc bạch cùng người chủ trì giới thiệu, 2 vị này bên trong mỗi một vị đều là có thể so với trước kia cường giả mông lực. Vốn là ngân đấu hồn, 2 người càng tâm ý tương thông sinh đôi. Phối hợp lại càng ăn ý khăng khít. Chẳng qua là vận khí không tốt, bởi vì thắng liên tiếp bị đấu hồn trường chĩa mũi nhọn vào. Lúc này mới kìm nén một bụng hỏa ngã xuống ngân đấu hồn cấp bậc. Trước mắt cũng không biết Diệp đại ca khôi phục không có. Coi như khôi phục mặc dù có Vinh Vinh lực lượng cùng tốc độ 30% tăng phúc, nhưng cùng lúc đối mặt 2 cái kẻ địch mạnh mẽ, hơn nữa còn là tâm ý tương thông loại đó. Quan trọng chính là đối phương còn nhẫn nhịn một bụng hỏa. Bên trên một trận chiến đấu, tới giao đấu tổ hợp xương cốt toàn thân đều bị nện nát. Cho dù may mắn không chết, cũng hoàn toàn biến thành phế nhân. Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Mọi người lòng bàn tay lần nữa là Diệp Chân lau vệt mồ hôi. Bọn họ không giúp được gì, chỉ có thể kỳ vọng Diệp Chân có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Có lẽ có thể kịp thời nhìn về phía PS, khụ khụ, phát nổ càng mau tới hơn.